Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, còn kém cái cương thi. Tứ mục đạo trưởng là kẻ có tiền, phòng ở tu kiến dựa vào núi, ở cạnh sông, nhìn qua liền 10 phần khí phái, mà tại tứ mục đạo trưởng sát vách, còn có một tòa đồng dạng kiểu dáng kiến trúc. Dựa theo phim kịch bản, hẳn là nhất hưu đại sư gia nhạc, tứ mục đạo trưởng đá văng ra hàng rào cửa, hướng về trong sân hô hai tiếng. Đáng tiếc căn bản không ai đáp ứng. Vương Húc cùng tứ mục đạo trưởng đi vào viện tử, thuận cửa sổ hướng bên trong xem xét, phát hiện trong phòng khách nằm cá nhân, chính ôm gối đầu đang ngáy. Đây là đồ đệ của ta Tiền Gia Nhạc. Từ nhỏ cùng ta lớn lên, cái này thối tiểu tử, mình biết ta hôm nay trở về, thế mà còn dám ngủ nướng, ta không tha cho hắn. Tứ mục đạo trưởng đối Vương Húc gật gật đầu, ra hiệu không muốn kinh động Gia Nhạc, sau đó đi đến củi đống bên cạnh, ôm lấy một đống không có chém vào gỗ. Trời linh linh, địa linh linh, hành thi có linh, hành thi có tính, nghe ta hiệu lệnh. Tứ mục đạo trưởng cầm một trương hoàng phù, lần lượt tại cương thi trước mặt đảo qua, lại đem gậy gỗ nhét vào cương thi trong tay. Làm xong đây hết thảy về sau, tứ mục đạo trưởng hài lòng gật đầu, trong tay hoàng phù không lửa tự thiêu, nói: "Thiên địa thanh linh, phong hỏa binh giáp, chú lệnh, nghe ai liền đánh, nghe nhà liền đánh, ai nha vi lệnh." Siêu. Nghe được hiệu lệnh, bọn cương thi nhào nhào giơ lên trong tay ánh mắt, từng cái mở hai mắt ra. Nơi này cương thi cũng không phải cho diễn viên xoa bên trên bạch phiến, lung tung ứng phó một chút là được rồi. Từ Vương Húc vị trí nhìn lại, cương thi mở ra xong trong mắt một mảnh cho tàn, có mấy cái thậm chí bởi vì thời gian dài trong hốc mắt có côn trùng chui tới chui lui, nhìn xem liền đặc biệt buồn nôn. Đi vào, tứ mục đạo trưởng lâu dài cùng cương thi liên hệ, căn bản không thèm để ý những cương thi này dáng vẻ, cười ha hả đẩy cửa phòng ra. Đối gian phòng liền là nhất chỉ, nghe được mệnh lệnh, cương thi nhao nhao dẫn theo gậy gỗ tại trong mệnh lệnh nhảy vào, rất nhanh tại Tiền Gia Nhạc chung quanh vây quanh một vòng. Hừ hừ, nhìn ngươi chết như thế nào. Tứ mục đạo trưởng đi lên, hướng về phía Tiền Gia Nhạc đùi liền là uốn éo. Nếu là đổi thành người bình thường, khẳng định ai nha một tiếng kêu ra. Bất quá Tiền Gia Nhạc lại không có để cho, mà là ôm thật chặt lấy gối đầu, co lại thành một đoàn không rên một tiếng. Ai nha, ngươi cái này thối tiểu tử, bành bành bành, nghe ai liền đánh, nè nhà liền đánh. Vây quanh ở hai bên cương thi nhận được mệnh lệnh, lập tức quơ gậy gỗ đánh tới. Tứ mục đạo trưởng mặc dù sẽ pháp thuật, lại sẽ không khổ luyện công phu, cây gậy đánh vào người nhiều đau a. Tại chỗ liền ai ai nha nha kêu lên. Phốc phốc, nằm trên ghế ngủ Tiền Gia Nhạc, kỳ thật đã sớm tỉnh, thấy được sư phụ ở bên ngoài cách làm, lúc này mới đánh chết đều không lên tiếng. Lần này, một tiếng bật cười về sau, Tiền Gia Nhạc tranh thủ thời gian im miệng, lần nữa co lại thành một đoàn bắt đầu vờ ngủ. Không vờ ngủ không được, hắn cái này sư phó ngại bần yêu giàu, cộng thêm chết sĩ diện, hiện tại đi hỗ trợ chẳng những phải không đến tốt, ngược lại muốn bị hung hăng thu thập dừng lại. Đạo trưởng, ngươi được hay không? Nhìn thấy tứ mục đạo trưởng bị dừng lại đánh cho tê người, Vương Húc cũng không khỏi bật cười. Tứ mục đạo trưởng đương nhiên sẽ không thừa nhận mình không được, một bên ôm đầu, một bên hô: "Làm sao không được, trời linh linh địa linh linh, ái trà trà, phát chú còn không có niệm xong, mấy cây gậy xuống dưới." Tứ mục đạo trưởng liền không niệm. Vương Húc lắc đầu: "Đi mau hai bước vọt tới phía trước đi." Một tay ngăn tại tứ mục đạo trưởng trước mặt, ba ba ba từng tiếng giòn vang, lần lượt giao kích, gậy gỗ toàn đánh vào Vương Húc trên cánh tay, cùng tứ mục đạo trưởng kêu thảm khác biệt. Vương Húc trên mặt dáng tươi cười không thay đổi chút nào. Đánh trúng hắn cánh tay gậy gỗ nhao nhao bẻ gãy. Biết pháp thuật mặc dù tốt, nhưng là cùng võ giả so sánh. Pháp sư thân thể quá yếu, võ giả con đường vẫn là có làm đầu. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Vương Húc trên tay lại không có ngừng. Trực tiếp liền là một cái hoành tảo thiên quân, lấy mình làm trung tâm, nắm đấm khẽ quét mà qua. Trên đường đi, phàm là bị hắn đánh trúng cương thi, tất cả đều không nói tiếng nào bay ngược ra ngoài, liền giống bị đánh bay bowling đồng dạng. Căn vốn không địch, đạo trưởng, ngươi còn tốt đó chứ? Vương Húc vươn tay, tướng tứ mục đạo trưởng đỡ lên. Tứ mục đạo trưởng mặt mũi bầm dập, đau chính là nhe răng nhếch miệng. Chỉ có như vương địch còn không phục, tuyên bố nói, ta để bọn hắn giúp ta giãn gân cốt. Làm sao? Không được a? Ha ha, Vương Húc nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn xem như đã nhìn ra, gia hỏa này liền là con vịt chết mạnh miệng. Tứ mục đạo trưởng lần này không sao, Tiền Gia Nhạc lại hoàn toàn tương phản. Tự nhận là tại Vương Húc trước mặt ngoại trừ xấu, tứ mục đạo trưởng nhìn về phía phờ ngủ Tiền Gia Nhạc, trong ánh mắt lại khác biệt. Không chút do dự liền một cước đạp ra ngoài, mắng, ngươi tên nghịch đồ này. Siêu, ngay tại phờ ngủ Tiền Gia Nhạc trực tiếp bị đá tại trên mông, cả cá nhân đằng không mà lên, rơi trên mặt đất bị ngã má ơi một tiếng. Sư phụ đừng đánh, ta biết sai. Quẳng xuống đất Tiền Gia Nhạc, dứt khoát quỳ trên mặt đất, dùng tay bắt lấy lỗ tai của mình. Tứ mục đạo trưởng mang trên mặt cười lạnh, dáng tươi cười khiên động khóe miệng, đau nhíu chặt mày lên, mắng, tỉnh còn không đi làm sống. Đem cương thi đưa đến phòng chứa thi thể đi, sau đó cho ta làm điểm tâm ra, làm không tốt, ngươi liền có phiền toái. Tạ ơn sư phó, nghe được không cần chịu thu thập. Tiền Gia Nhạc vui mừng quá đỗi. Đối phương Húc nháy nháy mắt liền chạy nhìn xem lung lay linh đang. Một lần nữa tướng cương thi dẫn xuất đi Tiền Gia Nhạc. Vương Húc dùng tay lướt qua tay áo bên trên cho bụi, hỏi, đạo trưởng, ngươi đồ đệ cùng ngươi bao lâu? Vài chục năm đi, ta nhặt được hắn thời điểm, hắn còn sẽ không đi đường đâu. Tứ mục đạo trưởng trong ánh mắt lóe lên cảm khái, sau đó chỉ cái ghế, nói, ngươi tùy tiện ngồi đi, ta đi bôi ít thuốc, có lời gì một hồi lại nói. Tứ mục đạo trưởng bụm mặt đi, trong phòng chỉ còn lại có Vương Húc một người. Vương Húc không có ngồi chờ, mà là đánh giá bên trong căn phòng cách cục. Trong phòng khách quay vòng lên, phòng khách rất lớn, thô xem thường mát, nhìn kỹ rất có học vấn. Đối diện phòng khách cổng, đối diện liền là một cái cho bàn, phía trên thờ phụng một nắm đồng tiền kiếm, còn có tổ sư gia chân dung. Hướng trên đỉnh đầu nhìn, càng là không giống bình thường. Từng bó màu vàng bao khỏa bị dán tại nửa không trung, lộ ra địa phương tất cả đều là chu sa vết tích. Vương Húc nhìn một chút tứ mục đạo trưởng gian phòng, nhẹ nhàng vọt lên, giải khai một cái màu vàng bao khỏa. Lập tức, vải vàng rớt xuống, chừng dài hai trượng vải vàng. Phía trên lấy chu sa viết, Bắc Đẩu Diêu Quang Tinh Quân ở đây. Kia là Bắc Đẩu Thất Tinh Cờ. Ta nghe sư phó nói qua, nhưng từ không có gặp hắn dùng qua. Vương Húc ngay tại quan sát thời điểm, Tiền Gia Nhạc bưng bát đũa đi đến, hỏi, ngươi là ai a? Làm sao cùng ta sư phó đồng thời trở về? Ta gọi Vương Húc, là ngươi. Vương Húc dừng lại một lát, nói, là sư phụ ngươi bằng hữu. Thật hiếm lạ, sư phụ ta chết móc, thích nhất tiền. Thứ nhất lần nghe nói hắn còn có bằng hữu. Tiền Gia Nhạc một mặt cảm thán nói, để chén đũa xuống lại đi. Vương Húc đi theo ra ngoài, đi đến phòng bếp mới phát hiện gạo cháo cùng khoai lang đã sớm làm xong, nhịn không được hỏi, ngươi chừng nào thì làm? Người thật coi ta ngủ tới hừng sáng à. Không đến 4 giờ ta liền làm tảo khóa. Tối hôm qua tảo khóa lại đi nấu cơm. Giúp xong mới lại đi ngủ một hồi. Tiền Gia Nhạc vừa nói. Một bên tướng khoai lang đặt ở trong mâm. Nhặt được 7-8 khối mới bỏ qua. Vương Húc chủ động tiếp nhận đĩa. Lại nhìn một chút bày ở một bên thức nhắm. Hỏi, ngươi làm sao không cùng ngươi sư phụ nói. Hắn còn tưởng rằng ngươi ngủ tới hừng sáng. Quên hắn hôm nay trở về nữa nha. Nói cũng phải bị thu thập. Ta đã quen thuộc sáo lộ của hắn. Muốn trách thì trách ta tỉnh chậm. Tiền Gia Nhạc đắp lên nắp nồi. Sau đó giống như nhớ ra cái gì đó. Vội vàng nói, ngươi giúp ta bưng một chút cơm. Ta đi sát vách gọi đại sư đến ăn điểm tâm. Tiền Gia Nhạc buông xuống nắp nồi chạy. Vương Húc thuận hắn chạy đi phương hướng nhìn lại. Đập vào mắt là một cái áo trắng lão hòa thượng. Tại một thiếu nữ nâng đỡ đi tới. Buổi trưa ngựa vai trò Nhất Hưu đại sư. Lý Lệ Chân vai trò Thanh Thanh. Nhìn thấy cái này hai cá nhân. Vương Húc ánh mắt híp một chút. Nghĩ thầm. Tứ Mục đạo trưởng có. Tiền Gia Nhạc cũng có. Tăng thêm Nhất Hưu đại sư cùng Thanh Thanh. Cương Thi thúc thúc cái này kịch bản. Giống như còn kém cái Cương Thi đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.